một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1812. Khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Gả cho anh cả đời này sẽ giàu sang sung sướng, không lo việc gì. Mới vừa rồi trong các vị khách, ngay cả hoàng thất nước khác và những người có vị trí hàng đầu chính đàn, thậm chí tổng thống tôn quý cũng đã tự mình tới dự, không cần nói cũng biết thân phận của Mộ Nhã Chiết cao quý bao nhiêu. Khỏi phải nói Vân Cầm Lệ hâm mộ cỡ nào, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà ghen tị thôi. Trong lòng cô ta bắt đầu hận con yêu tinh hại người Vân Thi Thi này. Trong suy nghĩ của cô ta, người có bối cảnh như Vân Thi Thi vậy, là một cô bé lọ lem điển hình, hai bàn tay trắng, trừ khuôn mặt đẹp đẽ cô đâu có thứ gì nữa, sao có thể xứng đôi với người có thân phận tôn quý như Mộ Nhã Chiết. Đối với cô ta mà nói, người như Vân Thi Thi vậy, có thể gả cho một cậu chủ nhà giàu giá trị con người ngàn vạn, đã khiến người ta vô cùng hâm mộ rồi. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy lễ đính hôn lớn và lãng mạn như vậy, sự ghen ghét với Vân Thi Thi, đã ăn vào trong xương cốt Vân Cầm Lệ. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì Vân Thi Thi hai bàn tay trắng, lại có thể gả cho một người đàn ông ưu tú như thế? Gả vào nhà giàu có, khiến bao nhiêu người phải hâm mộ. Mà cô ta thì sao? Người so với người, đúng là tức chết người. Tâm trạng phức tạp như vậy, còn có Vân Thanh Miêu, sau khi thấy sự coi trọng vật chất của con người thành thị, cô ta càng lúc càng mong muốn cuộc sống xa hoa giàu có. Tâm trạng của cô ta cũng dâng cao theo, cô ta bức thiết muốn được gia nhập vào giới thượng lưu, qua lại với người ưu tú như Mộ Nhã Chiết vậy. Yêu cầu của cô ta không hề cao, chỉ cần có một nửa thực lực của Mộ Nhã Chiết cô ta đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà đụng phải cây đinh công kiệt này, cô ta gặp trắc trở. Tâm trạng Vân Thanh Miêu bắt đầu không ổn định, dựa vào cái gì Vân Thi Thi có được cô ta lại không có được. Cũng không biết cuối cùng cô dùng thủ đoạn gì, mê hoặc người đàn ông như Mộ Nhã Chiết đến thần hồn điên đảo. Xem ra, bản lĩnh không nhỏ đâu. Ở mặt ngoài thì có trong sáng không nhiễm bụi trần, thuần khiết như ngọc, không biết nội tâm thấp hèn thế nào. Đúng là hồ ly tinh truyền thế. Chỉ thấy cô ta cũng không biết dùng thủ đoạn hạ lưu gì, em nhìn Mộ Nhã Chiết xem, bị cô ta huấn luyện dễ bảo. Hừ, chị à, chúng ta cùng cố lên. Không chừng, có thể tìm được một anh chàng ưu tú hơn cả anh đó. Vân Cầm Lệ khuyến khích. Vân Thanh Miêu nheo mắt tuy cười lạnh một tiếng, không nói một câu, nhưng mà dã tâm trong mắt lại không thể che giấu được. Sau khi lễ đính hôn chấm dứt, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết tiễn các vị khách, nhưng lúc này, lại có khách không mời mà đến. Lúc Mộ Lâm Phong và Mộ Thục Mẫn xuất hiện ở hội trường, Vân Thi Thi bất ngờ không có phòng ngự, giật mình tại chỗ. Mộ Nhã Chiết thì không kinh ngạc nhiều, anh biết người đàn ông này chắc chắn sẽ tới. Mộ Lâm Phong được Mộ Thục Mẫn đỡ chống gậy, vẻ mặt nặng nề nhìn đôi tân nhân, nhất là khi ông ta nhìn thấy Vân Thi Thi được ôm vai Mộ Nhã Chiết, ánh mắt lạnh lùng đánh giá trên dưới một chút, phát ra một tiếng cười lạnh đến tận xương. Hội trường hôm nay, được quản lý rất chặt chẽ, không có thiệp mời, căn bản không vào được. Lúc Mộ Lâm Phong và Mộ Thục Mẫn chạy tới cũng vì không có thiệp mời, mà bị chặn ngoài hội trường. Mãi đến lúc các vị khách về hết, ông ta mới có thể trà trộn vào. Mới đầu Mộ Lâm Phong cũng không biết Mộ Nhã Chiết chuẩn bị lễ đính hôn. Ông ta nhớ, góc truyện audio.com, lại, lúc trước Mộ Nhã Chiết nói những lời độc ác kia, nói cho dù có kết hôn, cũng không cần đến một xu nào của nhà họ Mộ, ông ta không tin. Lời này cũng chỉ là nghe một chút thôi, rời khỏi nhà họ Mộ thằng nhóc này còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Cách chương.